Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 610, người tới rồi, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên rất nhiều ý nghĩ, sau đó nghe thấy Sở Nguyên Trần thấp giọng nói, đạo trường, vị hoàng đế này, có sâu xa rất lớn với lưu phái song tu của đạo môn. Điều hắn thật sự muốn nói là, đạo trưởng này có thể là khai tông tổ sư của lưu phái kia hay không? Sở Trạng Nguyên vẫn là rất thông minh, ta cũng nghĩ như vậy. Hứa Thất An vừa gật đầu, vừa nhìn về phía Kim Liên đạo trường. Không biết, Kim Liên đạo trường đáp lời ít mà ý nhiều, mọi người thong thả tiến lên, tiếp tục xem tranh tường. Có thể là ông trời cũng không vừa mắt hành vi hoa mắt ù tai của hoàng đế, một ngày nào đó bỗng nhiên mây đen mãnh liệt, hạ xuống sấm sét đánh chết hắn. Hoàng đế băng hà, đạo trường xoán vị, hoang dâm vô độ, vì thế ông trời cho sấm sét xuống đánh chết hắn. Cái này không khỏi cũng quá câu lan rồi. Bàng chủ ma bệnh lắc đầu, đưa ra đánh giá. Ý tứ, quá câu lan, sấp xỉ với, tính hí kịch, thời đại này hí khúc phổ biến đều ở trong câu lan. Sắc mặt thành viên thiên địa hội cực kỳ cổ quái, bởi vì bọn họ liên tưởng đến càng nhiều thứ hơn. Hứa Thất An từ góc độ lý tính xuất phát, phân tích. Kỳ quái, có một số chỗ không phù hợp logic. Đám người Kim Liên cùng Sở Nguyên Trần biết Hứa Thất An ở phương diện phá án có thiên phú khác với người thường, đều kiềm chế suy nghĩ phát tán, nghe hắn nói. Nếu chủ nhân ngôi mộ này là hoàng đế trong tranh tường, cũng chính là đạo nhân, như vậy, bức tranh tường này liền quá kỳ quái rồi. Hứa Thất An trầm giọng nói, cho dù là bệ hạ minh thần võ của Đại Phụng chúng ta, cũng biết sửa chữa sách sử, che lấp chỗ bẩn của mình. Mà tranh tường này trắng trợn vẽ ở đây là châm chọc. Bệ hạ anh minh thần võ sửa chữa sách sử, che lấp chỗ bẩn của mình. Hứa Ninh Yến cũng quá cẩn thận đi, cho dù ở trong trường hợp này, cũng không lưu lại sơ hở. Đại bất kính, Sở Nguyên Trần thầm nhủ, thiên lôi đánh chết hắn, cho nên, mộ này hẳn là thần tử, hậu nhân xây dựng, phê phán hắn không phải rất bình thường sao. Hằng Viễn nói, đại sư, ngài có lẽ sẽ lập mộ cho kẻ thù, nhưng người khác thì chưa chắc. Hứa Thất An lắc đầu, nói, nếu hậu nhân oán hận hắn, như vậy sẽ không xây dựng ra mộ lớn quy cách như thế. Trái lại, sẽ không vẽ tranh tường như vậy, trừ phi nội dung tranh tường vô cùng chân thật. Mọi người gật đầu, tiếp nhận ý kiến của hắn, Sở Nguyên Trần trầm giọng nói. Lấy thực lực đạo nhân, sấm sét bình thường bổ không chết hắn. Sấm sét này có phải còn có ngụ ý khác hay không? Lúc này, Kim Liên đạo trường nói chuyện, cắn từng chữ, trầm giọng nói. Là thiên kiếp, nghe vậy, đám người Hứa Thất An nhìn về phía Kim Liên đạo trường, đây là một từ ngữ xa lạ. Kim Liên đạo trường chậm rãi gật đầu, ở trong hệ thống của đạo môn, nhị phẩm gọi là độ kiếp, vượt qua thiên kiếp, liền có thể trở thành nhất phẩm lục địa thần tiên. Ha ha ha, nơi này cũng không phải là trời phạt của Ti Thiên giám dự môn sư có thể so sánh. Đạo thủ nhân tông một thế hệ trước, chính là ở trong thiên kiếp hóa thành cho bụi. Thì ra đạo môn nhị phẩm gọi là độ kiếp, nhất phẩm gọi là lục địa thần tiên, đám người thiên địa hội rất vui sướng nhớ kỹ. Hứa Thất An vỗ đầu, nói, ta nhớ ra rồi, đạo trưởng ngươi từng nói, đạo thủ địa tông chết tiệt kia chính là độ kiếp thất bại, mới bị ma tính cắn trả, sa đọa thành yêu đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, sau khi Diết chết Tử Liên, Kim Liên đạo trưởng ban đêm lèn vào phòng Hứa Thất An, từng có một phen thẳng thắn thành khẩn nói chuyện với hắn. Nói cách khác, vị hoàng đế này là đạo môn nhị phẩm, hơn nữa là đỉnh phong nhị phẩm, cách lục địa thần tiên cảnh chỉ một đường. Sở Nguyên Trần nói, Kim Liên đạo trưởng bỗng nhẹ nhàng thở ra, chết bởi thiên kiếp, hóa thành cho bụi, mộ này hẳn là mộ chôn quần áo và di vật. Không có nguy hiểm quá lớn. Người khác cũng nhẹ nhàng thở ra, Hứa Thất An rất thoải mái trêu chọc. Đạo trưởng, phán đoán quá mức khẳng định, thường thường sẽ đưa tới hậu quả trái ngược. Đạo trưởng thằng cha này, đừng cắm cờ lung tung nha. Ở dưới Hứa Thất An dẫn dắt, bọn họ đi tới một bên khác của chủ mộ, thất vọng phát hiện không có tranh tường. Thăm dò quanh chủ mộ đến đây là kết thúc, Hứa Thất An cầm đuốc, dẫn theo mọi người vòng đến vị trí trung tâm, thấy một thông đạo rộng lớn màu đen. Thông đạo này thẳng tắp thông hướng đài cao trung ương nhất, hai bên thông đạo là hố nước nông, màu nước đục ngầu. Hai bên đều là nến, Hứa Thất An di động đuốc, ánh sáng màu vỏ quất chiếu đến bên cạnh thông đạo, cách mỗi người bước dựng lên một cây nến cao ngang người, kéo dài mãi đến đài cao. Trên nến có ngọn nến chưa cháy hết, đỏ đậm như máu, lại trong suốt lấp lánh, tựa như ruby. Cây này tựa như là mỡ trên thân Đông Hải Hồng Long tinh luyện ra, một ngọn nến này có thể đốt mấy chục năm không tắt. Kim Liên đạo trưởng hít hít, phân biệt ra chất liệu ngọn nến. Khi nói chuyện, Hứa Thất An cùng Sở Nguyên Trần điểm hòa ngọn nến, từng mảng ánh nến lẳng lặng thiêu đốt, mang đến càng nhiều ánh sáng hơn cho chủ mộ rộng lớn. Hứa Thất An vừa bảo người ta chú ý ao ở hai bên, phòng ngừa trong nước có tà vật ẩn nấp. Vừa thắp sáng nến bên cạnh thông đạo, đuốc không thể duy trì quá lâu, cuối cùng sẽ tắt, vượt ở trước khi chúng nó cháy hết, dùng thứ khác tiếp nhận nhiệm vụ chiếu sáng. Tới gần đài cao, Hứa Thất An bỗng ngừng lại. Bởi vì trên bậc thang đi thông đài cao, có hai hàng sĩ tốt đứng lặng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào đám khách không mời mà đến này. Mẹ nó, rồi lão tử nhảy dựng, Hứa Thất An hùng hùng hổ hổ đi qua, trước nghiêng tay lắng nghe, xác nhận không có tim đập, tiếp theo quan sát những thây khô này. Chỉ là thây khô mà thôi, mọi người đừng đụng vào lung tung, đi theo phía sau ta. Sau khi cảnh báo một câu, hắn đi lên từng bậc, bước qua 99 bậc. Đi lên đài cao. Cảnh vật trên đài cao trước hết chiếu vào trong mắt Hứa Thất An. Trung ương đặt một cái quan tài đồng xanh thật lớn. Bốn bóng người cao lớn đứng lặng ở bốn góc đài cao. Những bóng người này cầm vũ khí không giống nhau. Đứng lặng không tiếng động. Đứng lặng mấy ngàn năm thời gian. Sừng sững không ngã. Kim Liên đạo trường nhìn thoáng qua quan tài đồng xanh. Rời ánh mắt. Đi đến bên cạnh đài cao. Đánh giá một thây khô gần nhất. Thây khô này mặc giáp trụ vảy cá. Cầm từ kim chùy, đeo mặt nạ đồng xanh, chỉ lộ ra một đôi mắt. Từng mảng giáp trụ vảy cá dùng chỉ đỏ sâu chuỗi, trên mỗi một vảy cá đều có khắc phù văn cổ quái, đã tà dị lại tinh mỹ. Đây tựa như là tác phẩm đạo môn, Sở Nguyên Trần cũng đang quan sát thây khô, nhưng hắn nhìn thây khô kia, trong tay chống một thanh kiếm đồng xanh loang lổ vết gì. Cách chương